Sau khi chết tôi trở thành mèo của bạn thời thơ ấu. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hành ngủ một giấc dậy, phát hiện Lục Nghi Xuyên không có ở đó. Cậu uốn lưng, duỗi người thật dài trên giường, bàn chân dẫm lên ga trải giường mềm mịn, không nhịn được cào cào vài cái, lập tức làm xước ra mấy sợi chỉ chột dạ thu móng vuốt lại, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Vì vậy, cậu nhảy xuống giường, lao đến cào cào vào tấm bảng cào móng điên cuồng một trận, sau đó đuổi theo con chuột điện chạy vài vòng. Đợi đến khi xả hết năng lượng dư thừa, cậu mới hài lòng ngồi xuống ăn sáng. Chưa ăn được bao nhiêu, cậu bỗng nghe thấy ngoài ban công có tiếng sột soạt. Khương Hành quay đầu lại, thấy Tam Thể nhảy xuống từ cây ngô đồng. Cậu lập tức chạy ra mở cửa cho nó. Cậu không phải đã trốn khỏi bệnh viện thú y rồi sao? Sao lại quay về đây? Tam Thể nhìn chằm chằm vào bữa sáng xa hoa trong bát của Khương Hành, không nhịn được chen cậu sang một bên, cúi đầu ăn luôn. Khương Hành không có thói quen giữ thức ăn riêng, nhìn thấy bộ dạng lấm lem, bụi bặm của Tam Thể, ngược lại còn đẩy cái bát về phía nó. Sau khi ăn no, Tam Thể mới lên tiếng, tôi không thích ở đó, nên quay về thôi. Nó nói rất thản nhiên, nhưng Khương Hành lại ngớ ra. Nhưng từ bệnh viện về trường phải mất tận nửa tiếng đi xe đấy. Thế nên tôi đi bộ 2 ngày, trong lòng Khương Hành lặng lẽ giơ ngón tay cái với nữ thần. Tam Thể ngậm cổ mèo con tha ra ngoài phơi nắng, ánh mặt trời ấm áp, không còn những kẻ chuyên đi bắt mèo nữa, khu rừng nhỏ sau trường lác đác vài bóng mèo phơi nắng. Tam Thể ngậm Khương Hành leo lên cây, Khương Hành duỗi người trên thân cây, không muốn động đậy. Làm mèo thật sướng, ăn no rồi nằm phơi nắng, không cần học hành, cũng chẳng cần làm việc. Tam Thể nằm bên cạnh, lật người, hỏi cậu, cậu nói xem, mèo cam bọn họ có quay về không? Lá cây bị gió thổi đung đưa, một chiếc lá nhọn lướt qua chóp mũi Khương Hành, làm cậu hắt xì một cái. Chắc sẽ quay lại thôi, dù sao nếu không có ai nuôi chúng, nơi này vẫn là nhà của chúng mà. Nghĩ đến việc mèo cam vừa đánh mất, của quý, của mình, rồi nhìn Tam Thể vẫn chưa hay biết gì, Khương Hành thăm dò hỏi. À... cậu thấy mèo cam thế nào? Vết thương trên người Tam Thể vẫn chưa lành hẳn, nhưng từng cử động của nó vẫn tao nhã vô cùng. Nó liếc sang, giọng điệu thờ ơ mang theo chút khinh thường. TH, OT, ục, vô lý, khiến mèo bực bội. Mèo trụi lông ngớ người. Vậy tại sao cậu lại cứu nó? Tam Thể giơ móng vỗ cậu một cái. Mèo muốn cứu thì cứu. Khương Hành ôm đầu, rụt cổ lại, nghĩ nghĩ một hồi. Cuối cùng vẫn không nỡ nói cho Tam Thể biết sự thật tàn nhẫn kia, chỉ có thể uyển chuyển nhắc nhở. Có lẽ đợi mèo cam quay về, cậu sẽ phát hiện nó đã không còn như trước nữa. Tại sao? Khương Hành nhìn nó bằng ánh mắt đầy thương xót. Bởi vì từ giờ trở đi, nó sẽ là chị em với cậu rồi. Buổi sáng, ánh nắng ấm áp mà không chói mắt, xung quanh toàn là tiếng ngáy khe khẽ của lũ mèo. Khương Hành vừa mới thức dậy chưa bao lâu đã không chịu nổi thứ âm thanh trắng ru ngủ này, lại bị dụ dỗ chìm vào giấc ngủ cùng bầy mèo. Thế là ngủ thẳng đến trưa. Trong cơn mơ màng, Khương Hành nghe thấy tiếng mèo kêu, giống như có thứ gì đó đột nhiên xông vào, phá vỡ sự yên tĩnh. Còn chưa kịp tỉnh táo, sau gáy cậu đã truyền đến một lực kéo quen thuộc. Cậu lại bị con Tam Thể ngoạm lên rồi. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một giọng nói dịu dàng vang lên từ bên dưới. Thả nó xuống, Khương Hành mở mắt, nhìn thấy Lục Nghi Xuyên đứng dưới gốc cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thoáng chốc, đầu óc cậu trống rỗng, không biết rốt cuộc hắn tìm thấy cậu bằng cách nào. Lục Nghi Xuyên vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, lặp lại lần nữa. Xuống đi, Khương Hành giãy giụa, mau thả tôi ra, Lục Nghi Xuyên đến tìm tôi rồi. Tam Thể nheo mắt nhìn người đàn ông mấy giây, rồi há miệng thả cậu xuống. Tôi cảm thấy trên người hắn có một luồng khí không ổn lắm. Khương Hành bám vào thân cây, mơ màng hỏi lại. Hà, hắn hình như đang tức giận. Khương Hành cúi đầu nhìn sắc mặt của Lục Nghi Xuyên. Đâu có đâu, tôi thấy hắn vẫn đang cười mà. Cậu vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Lục Nghi Xuyên càng sâu hơn. Xuống đi, tôi đỡ em. Nhìn bàn tay hắn đưa ra, cậu không nghĩ nhiều, lập tức nhảy xuống, rơi vào một vòng tay ấm áp. Đến khi ôm được mèo vào lòng, đầu ngón tay cứng nhắc của Lục Nghi Xuyên mới dần lấy lại hơi ấm, trái tim đang treo lơ lửng cũng trở về vị trí. Nhưng đồng thời, một nỗi bất an mãnh liệt cũng dâng lên. Dù là người hay mèo, luôn có thứ gì đó thu hút sự chú ý của cậu. Chỉ cần hơi lơ là một chút, cậu sẽ lại trượt khỏi tầm tay anh. Anh mãi mãi không thể giữ chặt được cậu. Khương Hành còn đang tạm biệt Tam Thể, nhưng lại bị một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt cằm, buộc cậu phải quay đầu lại. Đôi mắt đen nhánh của người đàn ông sâu thẳm như thể có thể hút lấy mọi thứ, trong đó chất chứa cảm xúc quá mức mãnh liệt. Tại sao em không thể chỉ nhìn mỗi mình tôi thôi? Đầu ngón tay Lục Nghi xuyên lướt qua đôi mắt mèo tròn xoe, hắn khẽ nhắm mắt, rồi lại mở ra, ánh nhìn đã trở về sự ôn hòa. Đừng tự ý chạy ra ngoài chơi mà không nói tiếng nào. Anh sẽ lo lắng. Khương Hành dựa vào lòng hắn, ngửi thấy mùi cà phê đắng trên ống tay áo. Nhưng trước giờ em vẫn ra ngoài chơi như vậy mà, sao đột nhiên lại quan tâm đến sự an toàn của em? Nghĩ tới nghĩ lui, Khương Hành đoán rằng chắc là do chuyện hôm trước làm anh suy nghĩ nhiều. Yên tâm đi, em không mốc đến thế, người tốt hay xấu em vẫn phân biệt được mà. Lục Nghi Xuyên không nói gì, chỉ ôm cậu đi một đoạn, rồi đột nhiên dừng lại dưới gốc cây, thấp giọng nói. Xin lỗi, Khương Hành sững sờ, mèo, tại sao lại xin lỗi em? Bởi vì anh đã để lạc mất mèo của mình, để em phải chịu nhiều khổ sở bên ngoài như vậy. Lục Nghi Xuyên thầm nghĩ trong lòng, rõ ràng anh đã từng đến nơi đó, đã cùng cậu dầm mưa, hít thở cùng một bầu không khí, nhưng chỉ vì một lần quay lưng, anh đã bỏ lỡ cậu. Nỗi hối hận muộn màng quét qua anh, khiến ngay cả ba chữ xin lỗi cũng trở nên nực cười. Anh siết chặt đầu ngón tay, kiềm chế cảm xúc đang trào lên, hít sâu vài hơi mới đè nén được sự tàn nhẫn trong đáy mắt. Vì tôi lơ là, không chơi với em nhiều hơn, khiến em phải tự chạy ra ngoài. Đó là lỗi của tôi. Nghe anh nói vậy, Khương Hành ngược lại cảm thấy hơi áy náy. Là lỗi của em không báo trước với anh, lần sau em sẽ nhớ nói với anh. Lục Nghi Xuyên xoa xoa tai mèo, không nói gì. Hai ngày sau, Lý An đến. Lục Nghi Xuyên dẹp hết mọi công việc, chẳng làm gì cả, gần như dành trọn 24 giờ ở trong ký túc xá với mèo, chỉ khi Lý An đến mới chịu bước ra khỏi cửa. Hai ngày này, Lý An bận đến mức tóc rụng không ít. Hắn ta chưa từng nghĩ rằng mình lại bị giao cho nhiệm vụ điều tra quá khứ của một con mèo. Nếu là một người, dù làm gì đi nữa thì vẫn có dấu vết để lần theo. Nhưng đây lại là một con mèo, nghĩ đến mớ camera giám sát mà hắn ta đã xem suốt hai ngày qua, mặt Lý An tối sầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên hắn ta thấy Lục Nghi Xuyên quan tâm đến một thứ như vậy. Người duy nhất trước đây từng được anh đối xử thế này, chính là Khương Hành. Nghĩ đến đôi mắt mèo trong veo ấy, Lý An thoáng chốc trầm mặc. Hắn ta thu lại suy nghĩ hoang đường trong lòng, nhanh chóng lấy lại phong thái chuyên nghiệp, đưa tư liệu đã tra được cho Lục Nghi Xuyên. Khu trung tâm thành phố em nói đến rất hỗn loạn, lại có nhiều kẻ vô công rồi nghề, rất nhiều nơi không có camera giám sát. Tôi đã mất không ít công sức mới tìm ra được ba đứa nhóc đó. Hắn ta mở hình ảnh trong điện thoại, đưa cho Lục Nghi Xuyên. Chính là ba đứa này. Dừng lại một chút, hắn ta hỏi, anh muốn gặp bọn chúng không? Lục Nghi Xuyên châm một điếu thuốc, làn khói mờ mịt che đi biểu cảm của hắn. Muốn, Lục Nghi Xuyên lại ra ngoài. Trước khi đi, anh đổ thức ăn cho Khương Hành, bàn tay khô ráo và ấm áp khẽ lướt qua gương mặt lông xù của chú mèo, giọng nói dịu dàng. Anh phải ra ngoài một lát, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh nhé. Khương Hành quay đầu nhìn ra ngoài, trời đã tối đen. Ý định chạy ra ngoài chơi lập tức bị dập tắt. Lục Nghi Xuyên khóa cửa ban công, xách theo một chiếc áo khoác đen, hòa mình vào màn đêm vô tận. Anh trở về vào lúc nửa đêm, trên người vương đầy hơi lạnh của sương đêm, lẫn với mùi than, keo và tro bụi khó chịu. Đôi giày trắng lấm tấm những vệt đen, trên giường không có mèo, nhưng trong chiếc ổ bỏ trống vài ngày nay, có một cục bông trắng cuộn tròn, thấp thoáng ánh bạc nhô lên từ lớp lông trắng mềm mại. Lục Nghi Xuyên đứng tựa vào khung cửa, lặng lẽ quan sát vài giây, rồi vươn tay cởi áo khoác. Chiếc áo dính mùi khó chịu bị anh ném vào thùng rác. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy con mèo, trong mắt hằn lên những tia đỏ bất thường. Lục Nghi Xuyên dường như không nhận ra ánh mắt mình đỏ ngầu. Anh ôm mèo về giường, để nó ngủ, còn anh lặng lẽ ngắm nhìn. Anh giữ nguyên tư thế ấy rất lâu, bất động, cho đến khi ánh đèn ký túc xá chói mắt. Khiến chú mèo trắng hơi khó chịu, trở mình một cái. Cạch, căn phòng chật hẹp chìm vào bóng tối, Ánh đèn đường le lói xuyên qua khe cửa sổ. Người đàn ông cao lớn ngồi trên giường, đầu hơi cúi xuống, tựa như một bức tượng tĩnh lặng. Rất lâu sau, anh chớp mắt, chậm rãi vươn tay, phủ lên thân hình mềm mại của con mèo. Bên tai, dường như vẫn còn văng vẳng giọng nói của ba đứa trẻ kia. Bọn tôi chỉ thấy nó đáng yêu nên muốn trêu chọc một chút thôi, đâu có định thiêu chết nó. Nhưng ai ngờ nó dám cắn bọn tôi, thế nên bọn tôi thề, nhất định phải đâm chết nó. Cổ họng Lục Nghi Xuyên nghẹn lại, một mùi tanh nồng cuộn trào. Đôi mắt anh đỏ rực hơn bao giờ hết, bàn tay đặt lên mèo rất nhẹ, sợ làm đau nó. Nhưng ngón tay đặt bên mép giường lại siết chặt từng chút một, đến khi... Rắc, một tiếng giòn vang, cơn đau nhói khiến ý thức anh trở về thực tại. Lục Nghi Xuyên nghiêng mặt, mượn chút ánh sáng, nhìn thấy móng tay mình bị cạnh giường bẻ gãy. Máu tươi từ kẽ tay rỉ xuống, anh nắm chặt tay, sắc đỏ trong mắt cuối cùng cũng nhạt đi đôi chút. Anh không băng bó, cũng không cầm máu, ngón tay cọ đi cọ lại lên móng tay gãy, như thể chỉ có cơn đau dữ dội hơn mới có thể đè nén nỗi đau trong lòng anh. Đêm càng về khuya, bên cạnh vang lên tiếng thở khẽ khàng. Ánh mắt Lục Nghi Xuyên rơi xuống giường, đôi khi anh nhìn thấy một con mèo, đôi khi anh thấy một con người, đôi khi chỉ là khoảng không trống rỗng. Anh thường xuyên gặp ảo giác như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niềm vui sướng khi mất rồi lại tìm thấy, phía sau là nỗi sợ hãi khôn cùng. Anh cố gắng phớt lờ nỗi sợ ấy, nhưng theo thời gian, từng mảnh quá khứ bị vùi lấp dần hiện lên trước mắt. Đến giờ khắc này, nỗi sợ ấy đã nhấn chìm anh hoàn toàn. Khương Hành, thật sự đã trở về bên anh sao? Ông trời thương xót anh, nên đã trả lại bảo vật cho anh ư, hay tất cả chỉ là một giấc mơ? Máu nhỏ xuống từ đầu ngón tay, cơn đau xé ra thịt ca, ích tê, hích thần kinh anh. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay vô hình lại kéo anh xuống vực sâu. Anh vốn đã là một kẻ nên chết, có lẽ tất cả chỉ là một giấc mộng mà người đàn ông kỳ lạ kia ban tặng cho anh mà thôi. Nghĩ đến đây, Lục Nghi Xuyên bật cười trầm thấp, anh lê thân xác dì máu, cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên người chú mèo con. Nhưng không sao cả, lần này sẽ không có gì có thể chia cắt chúng ta nữa. Cách chương.